Ta là Hàn Vũ Thiên. Chương 77, nữ xác ướp. Góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên trở về tu sửa lại trận pháp hộ sơn một chút. Cũng dẫn động linh khí đi vào trong các đảo một cách ổn thỏa. Hắn đặt cổng bí cảnh bên cạnh cổng phủ của mình. Ngồi trong động lấy ra tấm bản đồ lúc trước đã lên kế hoạch đầy đủ. Hai, không nghĩ tới mấy kế hoạch này chuẩn bị khá hoàn hảo. Nhưng do một số chuyện ngoài ý muốn, nên ta đành phải bỏ qua nó thôi. Hàn Vũ Thiên thở dài cất tấm bản đồ vào trong hộp gỗ rồi đặt ở một góc không đáng chú ý. Hắn cũng có chút tiếc nuối vì kế hoạch này vốn cũng khá hoàn hảo rồi. Sau mấy canh giờ mạch linh khí nơi đây đã cạn, Hàn Vũ Thiên cấp tốc hướng về phía Tây Nam Quan, nơi mà hắn từng bị hai lão đầu truy giết. Hàn Vũ Thiên không đợi nổi liền tự mình mang theo Kiều Nguyệt Nga phóng thẳng tới Tây Nam Quan. Chăm con cho tốt, ta đi một chút sẽ quay trở lại. Chăm con cho tốt, ta đi một chút sẽ quay trở lại. Một âm thanh như từ cửu u truyền tới làm cho ai nghe được lạnh thấu tim gan. Một bóng người quấn vô số tấm vải mục nát che y người. Tóc mái dài che hết toàn bộ khuôn mặt. Năm ngón tay trong ống tay áo dài lộ ra là xương cốt. Bóng người này bước một bước liền là bão cát thổi vù vù. Tây Nam Quan ai cũng không ra ngoài đóng kín cửa lại. Mọi hoạt động dường như đều dừng lại ở thời điểm hiện tại. Ngay cả người thủ thành cũng chỉ lưa thưa vài người. Bão cát ngày dày đặt giơ ngón tay lên hoàn toàn không thấy gì cả. Một bóng người xuất hiện phía dưới cửa thành. Chăm con cho tốt. Hai tên lính canh nhìn xuống chỉ thấy bóng mờ và âm thanh kỳ quái. Ta đi một chút sẽ quay trở lại. Cát như hóa thành côn trùng gậm nhấm liên tục làm da thịt của hai linh canh kia biến mất đi từng tí. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng Tây Nam Quan, nhưng đã bị tiếng bão cát còn to hơn chặn lấy. Cổng thành tự mở, bóng người kia tiếp tục bước vào như người vô hồn. Nàng ta lại tới, lão già bạch bào nhắm mắt ngồi ở trong phủ thành chủ thở dài nói. Hận thù mấy ngàn năm vẫn không tiêu tán. Thật là cố chấp quá rồi. Lão già lưng còng cũng là có chút phiền não. Bảy vị vũ cảnh đều là thượng kỳ ngồi chung một chỗ uống trà rất thành thơi. Bạch bào lão già là người đầu tiên đứng dậy đi ra ngoài. Mấy vị lão già còn lại thì ngồi ghế xem trò vui. Tựa như khung cảnh này đã rất quen với bọn họ mấy ngàn năm nay rồi. Ngươi lại tới. Bạch bào lão già bước tới chắp tay sau lưng vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Trương Quang Hải, người nhất định phải đền tội. Bóng người kia phẫn nộ gầm thét lộ ra khuôn mặt khô khốc của một xác ướp nữ. Nàng ta gào lên liền có cát thổi hóa thành từng thanh binh khí lao tới bạch bào lão già. Vẫn là vô thức tấn công như trước sao? Trương Quang hừ lạnh tay vỗ vào một cái lu nước lớn bên cạnh. Cái lu vỡ ra lão liền điều khiển nước hóa thành tường ngăn những thanh binh khí cắt đâm tới. Cắt gặp nước liền nặng hơn vài phần hóa lại thành hình dáng ban đầu. Xác ướp lại gầm lên điều khiển từng đợt cắt khác tấn công. Trương Quang lúc này ngưng tụ pháp lực ngăn lấy đạo cắt xoáy đánh tới. Hàn Vũ Thiên dốc toàn lực cũng đã tới được biên giới đầy cát. Hắn nở ra một nụ cười tà ác xông thẳng tới. Khí tức cuộn trào như sóng dữ làm bão cát tán loạn. Thứ gì đó, đang đến, nữ xác ướp quay đầu vẻ mặt có chút kinh hãi. Nàng không thể cảm nhận được thứ đó là gì, nhưng đang tiến tới đây rất nhanh. Hừ, nàng ta không quan tâm nhiều như vậy hóa ra một con mãng xà hai đầu từ cát. Nàng dung nhập nửa thân thể vào đỉnh đầu bên phải. Cự xà rít gào lao tới Trương Quang. Lão cũng không ngờ tới tu vi của nàng ấy vậy mà có biến đổi lớn đến như vậy. Con cự xà này tựa hồ to bằng một nửa Tây Nam Quan. Nó gào thét truy đuổi Trương Quang. Mấy vị ngồi ở phủ thành chủ đều kinh sợ lập tức bay ra ngoài ứng cứu. Bảy người đánh với cự xà hai đầu lại còn thêm nữ xác ướp liền túc dùng cắt tấn công. Thật khiến bọn họ chật vật không thôi. Ha ha ha, thật là náo nhiệt. Từ chê y trời khuếch tách bão cắt ra làm một cái vòng tròn lớn. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng đứng ở đỉnh tòa Thanh Hoa Lâu. Ngươi là ai? Chấm chấm, chiến trường dừng lại. Trương Quang cau mày thấp giọng hỏi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười thản nhiên đáp. Là kẻ mấy năm trước bị các ngươi truy sát. Nhờ vào giết yêu mà chạy thoát đây. Lão già lưng còng nhận ra một điều gì đó liền kinh ngạc không thôi. Hàn Vũ Thiên phóng mắt về phía lão cười nói. Lão tác, xem sắc mặt này của ngươi hẳn là không quên được năm đó. Nói xong liền có một cái mặt quỷ khổng lồ xuất hiện. Nó từng ngụm hút đi sinh mệnh của những người trong thành. Dừng lại, lão già lưng còng bay lên đối mặt với Hàn Vũ Thiên. Hai tay không lưu thủ vồ tới một chảo tạo ra hư ảnh vô số đầu rắn. Hàn Vũ Thiên ngón tay điểm tới một đạo ma tiễn liền thổi tan toàn bộ. Ma tiễn đâm vào vai trái của lão già lưng còng. Tiếp theo đó là ba mũi ma tiễn khác ghim lão vào trong một bức tường. Hàn Vũ Thiên cười nói. Xem ra các ngươi đã trở nên rất mạnh. Nhưng đáng tiếng là không mạnh bằng ta thôi. Bàn tay nắm lấy đầu của lão già lưng còng liền bẻ xuống. Máu tươi văng túng tóe làm ai cũng cây ết iota pê sợ. Hàn Vũ Thiên từng bước đi tới như là hùng thần ác sát. Nữ xác ướp cũng là dè chừng điều khiển cự xà hai đầu lui về sau. Cách chương.